Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 90, Tiên duyên đại hội. 2. Cầu phiếu đề cử. Hà Đồ nghe xong Giáp Tửu chân nhân vấn đề, trong đầu cười một tiếng. Định lực, đề cập với ta định lực. Biết ta 5 năm này làm sao sống sao? Mỗi sáng sớm nhất trụ kình thiên, phía sau dán chặt lấy chính là quốc sắc thiên hương tiểu sư muội. Hà Đồ lăng là giữ vững chính mình đền thờ trinh tiết. Nói câu dõng dạc lời nói, tại phương diện nào đó, ta Hà Đồ đứng ra tự xưng định lực đệ nhất đằng. Đang ngồi không ai dám nói cùng ta một cái cấp bậc. Hà Đồ tưởng niệm đến tận đây, thành thật đối với Giáp Tửu chân nhân nói, vậy dĩ nhiên là thiên hạ vô song. Giáp Tửu chân nhân rõ ràng sững sờ, lại không nghĩ rằng lại còn có người như vậy hình dung định lực của mình. Ha ha cười nói, ngươi đã nói ngươi không có vấn đề, ta liền cũng tin, 3 ngày sau xem ngươi biểu diễn chính là. Bất quá, ta là Thái Quỳnh môn trưởng môn, cũng có thể tham gia này tiên duyên đại hội sao? Hà Đồ do dự một chút, vẫn là như thế hỏi. Giáp Tửu chân nhân nhẹ gật đầu, cười nói, có gì không thể, này tiên duyên đại hội, vốn là chọn lựa tiên tài, người chiến thắng nhận lấy thiên đạo bản nguyên, về phần bái tiên môn, kia cũng là sự tình phía sau. Hà Đồ nghe được Giáp Tửu chân nhân nói như vậy, cũng hiểu, hắn vốn còn nghĩ kéo một mặt Thái Quỳnh môn cờ xí. Nếu là chính mình trưởng môn thân phận không cách nào tham gia, liền đứng bên cạnh vì Thanh Minh hò hét trợ uy, hiện tại đã không có vấn đề, đó là đương nhiên là tham gia cho thỏa đáng. Hà Đồ cũng không biết này tiên duyên đại hội đằng sau sẽ còn gặp được cái gì, cũng có thể đối Thanh Minh có chút chiếu ứng. Về phần nói chính mình định lực một có thể hay không quá thiên thủy vấn đề này, cùng lắm thì đến lúc đó gian lận, ngự không phi hành hiểu biết hạ. Hà Đồ trong lòng quyết định được chủ ý, cũng là không nghĩ nhiều nữa. Cùng Giáp Tửu chân nhân nâng cốc ngôn hoan, uống vào, ngày đó sắc, liền cũng liền tối xuống. Đêm tối tựa như là điểm xuyết lấy ánh sao màn sân khấu, từ phía chân trời kéo lên toàn bộ bầu trời, tại này màu đen màn che dưới. Là thảm cỏ xanh như thảm thảo nguyên, một dòng sông dài như là màu trắng bạc chân châu chuỗi dài, đi ngang qua thảo nguyên, mà tại này chuỗi dài cuối cùng, như là bầu trời vượt ngang ngân hà bình thường, kia trường hà lại lăng không mà lên, chính là đặt mông ngồi tại nghiêu đốn vách quan tài trên, hướng về phía trước phù đảo thẳng tắp tiến lên, Tử Dương chân nhân đứng tại vực sâu bên cạnh. Phía sau là đèn đuốc sáng trưng lều vải khu, còn có ngói xanh chu manh cung điện, hắn tóc dài buộc ở đỉnh đầu, đáp một đỉnh khắc hoa tử kim quan, phối thêm hắn thịnh thế dung nhan. Xoá nhánh nha, sư huynh, Tử Dương chân nhân còn tại vực sâu bên cạnh thổi gió. Phía sau lại truyền đến một tiếng khẽ gọi, hắn quay đầu lại, liền gặp được Xích Hà tiên tử hướng hắn đi tới. Tử Dương chân nhân thu hồi mình tâm tư, nghênh đón tiếp lấy, sư muội vì cái gì tới đây? Sư phụ để cho ta tới tìm ngươi, sư huynh vì cái gì đêm khuya tại đây? Tử Dương chân nhân cười khẽ một tiếng, lại liếc mắt trông về trước vách núi vực sâu. Trong lúc rảnh rỗi, nhớ tới ta tham gia tiên duyên đại hội thời điểm, lúc ấy, sư muội cũng tại. Xích Hà tiên tử đi đến Tử Dương chân nhân bên cạnh, cũng nhìn về phía trước mắt trong vực sâu, bị thiên thủy vây quanh, lơ lửng thiên cung, ánh mắt lại phiêu diêu đến phương xa. Bất quá nàng rất nhanh thu hồi tâm thần, kỳ quái nói, này cũng không giống như là sư huynh tính tình, chỉ là nhớ tới Vạn Linh cư sĩ mà thôi, cũng không biết Vạn Linh cư sĩ bây giờ ra sao. Tử Dương chân nhân thở dài một hơi, xoay người lại đi về. Xích Hà tiên tử cũng theo ở phía sau. Hai người cùng nhau quay trở về Thục Sơn Tiêu Giao cung tạm cư nơi trốn. chẳng qua là hai người rời đi không bao lâu. Vừa rồi Tử Dương chân nhân chỗ đứng địa phương không xa, lại mơ hồ có thể thấy được hai người, Tiên Nhi cùng Ma Tâm lão nhân. Tiên Nhi đứng tại Ma Tâm lão nhân bên người, trên người bao trùm tầng này Ma Tâm lão nhân bố trí kết giới. Nàng vốn là nghĩ xem trước một chút thiên thủy, dù sao đây là vào thiên cung tham gia tiên duyên đại hội cửa thứ nhất, làm đủ chuẩn bị mới tốt. Lại không nghĩ rằng trên đường nhìn thấy Tử Dương chân nhân tới, Ma Tâm lão nhân ngược lại là phản ứng cấp tốc, rất nhanh dùng kết giới đem Tiên Nhi che giấu. Nhưng nghĩ lại, này tại Linh Sơn đâu rồi? Mặc kệ chính đạo tiên môn vẫn là tà ma ngoại đạo, hiện tại tất cả đều tạm thời ngưng chiến, ai dám tại Linh Sơn lỗ mãng a? Dùng kết giới che giấu ngược lại là không có gì tất yếu. Bất quá kia Tử Dương chân nhân cũng chưa đứng quá lâu, liền lại trở về, lại là nói một chút làm Tiên Nhi cảm thấy hứng thú mà nói tới. Tiên Nhi nhìn thấy Tử Dương chân nhân rời đi, đứng tại chỗ, cũng không nóng nảy đi xem một chút kia thiên thủy, liền đối bên người Ma Tâm lão nhân hỏi, sư thúc, này Tử Dương chân nhân cũng nhận biết Vạn Linh cư sĩ. Ma Tâm lão nhân mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói, người này chính là hơn 100 năm trước tiên duyên đại hội trên bạt đến thứ nhất tiên tài. Lúc ấy tiên duyên đại hội chính là Vạn Linh cư sĩ tại chủ sự, Tử Dương tại Linh Sơn 5 năm cũng coi là Vạn Linh cư sĩ gần phân nửa đồ đệ đi. Nghe vào ngược lại là rất lợi hại. Tiên Nhi nhẹ gật đầu, trong giọng nói lại không nghe được có bao nhiêu kính ý, nhưng quá trung quy trung củ, bình thường một chút. Ma Tâm lão nhân nghe được Tiên Nhi đối Tử Dương chân nhân đánh giá, lần này ngược lại là không gật đầu đồng ý, ngược lại là cười hỏi, người nói Tử Dương chính là kim đan tu sĩ bên trong người thứ nhất, chính là chúng ta Cực Thiên Ma Cung, sợ cũng ít có hắn như vậy tiên tài. Đến ngươi nơi này ngược lại thành phổ phổ thông thông người. Bất quá Ma Tâm lão nhân nghĩ lại còn nói thêm, nhưng nếu là ngươi đánh giá cũng có thể nói như vậy, Tử Dương so với ngươi đứng lên đúng là bình thường chút. Sư thúc a, ta cũng không phải tại khen ta chính mình, ta cùng hắn so ra như thế nào ta không rõ ràng. Nhưng này Tử Dương chân nhân cùng một người khác so với, khẳng định là kém xa. Tiên Nhi từ chối cho ý kiến nói, ngươi chỉ người kia lại là Thái Quỳnh môn chân hà đồ. Ma Tâm lão nhân cười lắc đầu, người này tu vi cực thấp, nếu không phải ngươi lúc trước nhắc nhở, ta thậm chí đều nghĩ không ra hắn. Hắn mặc dù phá ba tiên ba cục, lại phá Vạn Linh cư sĩ cục, nhưng cuối cùng chẳng qua là tại tạp học phương diện có thành thạo một nghề. Nhưng chỉ dựa vào tạp học, có thể không thành tiên được. Tiên Nhi ngược lại là mặt trên cười cười, xoay người lại chỉ lên trời nước đi đến. Sư thúc đến lúc đó liền biết sự lợi hại của hắn. Ma Tâm lão nhân cũng không nói tiếp, đi theo Tiên Nhi phía sau rời đi. Hà Đồ cũng không rõ ràng Tiên Nhi cũng tới tham gia tiên duyên đại hội. Kỳ thật coi như hắn biết, hắn cũng không có ý định đối Tiên Nhi làm cái gì, cũng không có cái kia thời gian. Giáp Tửu chân nhân này 3 ngày kia là mỗi ngày đều tìm đến Hà Đồ uống rượu. Hà Đồ ngược lại không đến nỗi uống say mềm, dù sao hắn chủ yếu là dùng bữa, chủ yếu là xem Giáp Tửu chân nhân uống rượu, sau đó đùa nghịch rượu điên, đến trong sân lấy rượu hồ lô làm kiếm. Hiện trường biểu diễn múa kiếm là chuyện rất bình thường, thỉnh thoảng địa điểm danh chung quanh vây xem tiên tài nhóm, cho bọn họ đại bói toán thuật tính toán nhân duyên cái gì, thường thường có thể cho người tính ngao ngao khóc lớn. Người chỉ sợ muốn đánh mấy trăm năm lưu manh, mặc dù nói chính đạo tu tiên đại bộ phận vốn chính là cô độc, nhưng những này tiên tài nhóm cả đám đều còn phi thường tuổi trẻ. Trong mộng cũng còn nghĩ bọn họ tu tiên về sau, xoái khí ngự kiếm phi hành, bên cạnh vờn quanh vô số tuyệt sắc tiên nữ. Tựa như Tịnh Liên cung như vậy, tiêu chuẩn liền tốt. Bây giờ lại nghe được kết quả như vậy. Ngươi nói ai không sụp đổ khóc lớn a? Mấu chốt vẫn là đại bói toán thuật mạnh nhất Giáp Tửu chân nhân nói. Kia 89/10 liền là sự thật. Cái khác thương tâm gần chết tiên tài nhóm. Tạm thời mặc kệ, 3 ngày rất ngắn, chớp mắt liền qua. Hà Đồ sáng sớm tỉnh lại mở to mắt. Bên ngoài truyền đến tiếng vang, nguyên lai những cái kia tiên tài nhóm đã bắt đầu tập hợp. Tiên duyên đại hội vào hôm nay chính thức bắt đầu. Linh Sơn tiên tài cùng cái khác các môn các phái các tu sĩ trẻ tuổi muốn nhập thiên cung liền muốn chuẩn bị qua cửa thứ nhất độ thiên thủy, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm lên khung trước hữu hiệu. Cảm ơn Anolabin 123, Chitonerve đã báp, ngay, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?